Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2308, chương 2308, Lý Kỳ Phong là ta đại ca. Quách Tử Lệnh nửa chết nửa sống rời đi, Kim Xuyên trong thần sắc hiện ra một tia không hiểu chi ý. Lên tiếng hỏi, ngươi tại sao muốn thả hắn rời đi? Độc Cô Thần vừa cười vừa nói. Gan dám một thân một mình tiến vào ta kiếm tông nhưng tuyệt không phải là người bình thường. Tử Văn bất quá là ta đệ tử của kiếm tông mà thôi. Như thế kỳ dễ như trở bàn tay chính là trọng thương hắn. Chuyện này nếu là truyền đi, chỉ sợ ngày sau lại nghĩ có người muốn tiến vào ta kiếm tông bên trong nhưng là muốn thật tốt ước. Lượng một phen, Vô Danh chậm rãi nói, giết gà dọa khỉ. Độc Cô Thần nói, không sai biệt lắm liền ý tứ này. Kim Xuyên gật gật đầu, trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Độc Cô Thần suy nghĩ một chút, lên tiếng nói, Thảo Nguyên mở ra Nam Viện Đại Vương điều kiện này thật sự là quá dụ dỗ. Không nghĩ tới Thương Khung Điện cũng sẽ động tâm. Vô Danh chậm rãi nói, như thế nói đến cái này Kiếm Xuyên các cùng Thương Khung Điện quan hệ cũng là không phải bình thường a. Độc Cô Thần trong đôi mắt lộ ra một hơi khí lạnh, chậm rãi nói, biết sớm như vậy, lúc trước liền nên triệt để hủy diệt Kiếm Xuyên Các. Vô Danh nói, hiện đang hối hận đã là không còn kịp rồi. Hiện dưới trời này đại thế thế nhưng là loạn, ta nghĩ tông chủ nghe được tin tức cũng nên trở về. Độc Cô Thần như có điều suy nghĩ nói, hẳn là lúc sáng sớm Lý Kỳ Phong cùng Thượng Quan Thiến Thiến xuất hiện tại kiếm tông bên trong. Hoạt động một chút gân cốt, Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, rốt cục đến kiếm tông. Thượng Quan Thiến Thiến lên tiếng nói, nhìn xem cái này hoàn cảnh quen thuộc, ta đột nhiên cảm giác vô luận phong cảnh phía ngoài cỡ nào tốt, vẫn là nơi này nhìn xem an tâm. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, ta cũng nghĩ như vậy. Tông chủ tới, tông chủ tới. Ngoặc kép, một vị phụ trách tuần tra đệ tử thần sắc hưng phấn nói. Tin tức truyền ra, kiếm tông bên trong rất nhanh sôi trào. Kiếm tông từ trên xuống dưới đều là sôi trào. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một vòng ý cười. Cảm giác được 10 phần cảm động, nhìn đến lo lắng của ta còn là có mấy phần đạo lý. Lý Kỳ Phong cười nói, Độc Cô Thần nói, hiện tại Dược Vương nhưng là trở thành bảo bối, vì kia Thảo Nguyên Nam Viện Đại Vương chi vị, chỉ sợ còn có người sẽ hành động. Đã như vậy, chúng ta sao không đi đi một chuyến Thảo Nguyên đâu? Như thế chúng ta liền là có thể cùng Thảo Nguyên đạt thành liên minh. Nhan Hàn bỗng nhiên lên, tiếng nói, Nhan Hàn xuất thân từ quan lại thế gia. Từ nhỏ đến lớn, hắn liền là đối với trên quan trường minh tranh ám đấu, âm mưu dương mưu, mưa dầm thấm đất, như thế đến nay đối với cân nhắc sự tình lợi và hại, hắn tự nhiên cũng là 10 phần am hiểu. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười, nói, ta cũng nghĩ như vậy, rất nhiều người nghĩ muốn nhờ người trong Thảo Nguyên thực lực để đạt tới mình là tư tâm. Cùng nó dạng này, còn không nếu chúng ta đi chủ động trưởng khống thế cục. Độc Cô Thần đuôi lông mày lắc một cái, nói, cái này chỉ sợ muốn nhìn thuốc ý của Vương. Lý Kỳ Phong nói, ta đi cùng Dược Vương thương nghị. Lạc Nhạn Cổ Đạo, đây là một đầu vứt bỏ con đường. Cũng là lúc trước Thiên Thịnh Đế Quốc vì lắng lại Tây Bắc phản loạn, mở ra đến con đường. Bất quá về sau bởi vì Tĩnh Giang khai thông lợi dụng về sau, con đường này chính là bỏ phế. Đế quốc không còn phụ trách chỉnh lý, tu sửa, lại là không nghĩ tới cái này một con đường trở thành người buôn lậu thiên đường. Từ Giang Nam buôn bán muối thông qua con đường này vận chuyển, đưa vào đến các cửa hàng bên trong, làm lấy bạo lợi hoạt động. Hôm nay cổ trên đường, có gió thổi lên bụi đất, mê người hai mắt, một đạo nhân sai nha nhanh đi nhanh. Hết thảy có 13 người, mỗi người đều là thân mặc hắc y, gánh vác trường kiếm, dưới hông đều là nhất đẳng ngựa tốt. Tiếng vó ngựa đạp vang, bụi đất cuốn lên, bỗng nhiên trong lúc đó, một đao hàn quang chém tới dẫn đầu người áo đen. Người áo đen thần sắc biến đổi, phát ra một tiếng kinh uống, thân thể đột nhiên mà động, phóng lên tận trời, cầm đầu người áo đen tránh thoát hàn quang. Thế nhưng là hắn dưới hông chiến mã lại là bị kia một đạo hàn quang một phân thành hai. Máu tươi vẩy ra, thậm chí liền hô một tiếng kêu rên đều là không kịp phát ra. Gặp đây, cái khác 12 người cũng là phóng lên tận trời. Cái gì người, lại dám chặn đường ta 13 huyết kiếm đường đi? Cầm đầu nam tử áo đen tức giận nói. Lâm Trường Sinh chắp tay sau lưng, thân thể đứng vững, trong thần sắc mang theo ý cười, lên tiếng nói, ta là tới người giết các ngươi. Khẩu khí thật lớn, chúng ta 13 huyết kiếm hành tẩu giang hồ nhiều năm, còn từ không có người dám đối với chúng ta như thế ngôn ngữ. Ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết. Đệ nhất huyết kiếm thần sắc băng lãnh nói. Lâm Trường Sinh gật gật đầu, chậm rãi nói, ta muốn biết các ngươi vội vã như thế lấy muốn đi đâu. Đệ nhất huyết kiếm lạnh giọng nói, đây không phải ngươi cai quản sự tình. Lâm Trường Sinh gật gật đầu, nói, lúc đầu ta cũng không muốn quản, nhưng là ta hiện tại không thể không quản. Đệ nhất huyết kiếm trầm giọng nói, cái gì ý tứ? Dừng thét dài chậm rãi nói, quên nói cho các ngươi, Lý Kỳ Phong là ta đại ca. Đệ nhất huyết kiếm thần sắc lập tức biến đổi, trầm giọng hỏi, ngươi là kiếm tông người? Lâm Trường Sinh nói, ta không phải kiếm tông người. Đệ nhất huyết kiếm nghiêm nghị nói, đã như vậy, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Nếu không ngươi ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Lâm Trường Sinh chậm rãi nói, cảm tạ hảo ý của ngươi, ta cũng khuyên các ngươi một câu, các ngươi làm chuyện gì ta mặc kệ, thế nhưng là cùng ta đại ca Lý Kỳ Phong có liên quan người hoặc là sự tình, thậm chí là một con ruồi các ngươi cũng không thể đụng vào. Nếu không các ngươi sẽ chết rất thê thảm. Khẩu khí thật lớn, thật coi là 13 huyết kiếm là có thể bị tùy ý nắm quả hồng mềm sao? Thứ hai huyết kiếm lạnh giọng nói, Lâm Trường Sinh lông mày không khỏi nhíu một cái. Đệ nhất huyết kiếm trong thần sắc lộ ra sát ý, chậm rãi nói, thật có lỗi, làm không được, làm không được. Lâm Trường Sinh âm thanh lạnh lùng nói. Sau một khắc, Lâm Trường Sinh đao ra khỏi vỏ, liên tục 12 đạo hàn quang thoáng hiện, theo sát 12 bộ thi thể nằm xuống đất. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, quá mức cấp tốc, căn bản không cho người ta mảy may cơ hội phản ứng. Đợi đến đệ nhất huyết kiếm thấy rõ ràng trước mắt hết thảy thời điểm, Lâm Trường Sinh đao đã chống đỡ tại cổ họng của hắn phía trên. Lưỡi đao sắc bén trực tiếp cắt phá da của hắn, máu tươi không khỏi chảy ra. Nói cho ta, các ngươi mục đích của chuyến này là cái gì? Lâm Trường Sinh mặt không thay đổi nói. Đệ nhất huyết kiếm thân thể có chút run rẩy, trong thần sắc đều là vẻ sợ hãi. Tại tuyệt đối thực lực cường đại trước đó, hắn như là một con run rế đồng dạng hèn mọn, thậm chí ngay cả một tia chống lại chi tâm đều là khó mà sinh ra. Ta, đệ nhất huyết kiếm không biết nên trả lời như thế nào Lâm Trường Sinh vấn đề. Lâm Trường Sinh trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười. Nói cho ta, ngươi có thể sống. Đệ nhất huyết kiếm gật gật đầu, tựa như là triệt để bình thường. Nói, chúng ta lần này phụng Thương Khung Điện mật lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, muốn đem Dược Vương mang ra. Lâm Trường Sinh gật gật đầu, nói, minh bạch. Ngôn ngữ rơi xuống, Lâm Trường Sinh đao lần nữa hiện ra một đạo hàn quang. Trong giang hồ hung danh đại thịnh 13 huyết kiếm toàn bộ chết bởi lạc nhạn cổ đạo bên trong. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó.